Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1734, thần điểu bia bài. Man Vương, lâm thời, năng lực cường hóa, nhục thể năng lực, trong vòng 15 phút, tố chất thân thể tăng lên 50%, đồng thời có thể tự do điều chỉnh thân thể thuộc tính. Diệp Sắt vốn còn nghĩ nên như thế nào đối phó ba màu quái điểu. Dù sao, có thể đem ba loại năng lực dung hợp, vẫn là rất lợi hại. Trọng yếu nhất là, nếu như nắm giữ này ba loại năng lực, như vậy mang ý nghĩa, lôi điện, gió chảy, ngọn lửa ba loại công kích. Đối với ba màu quái điểu hiệu quả cũng không tốt, đối phương đã nhưng có thể sử dụng tương tự công kích. Đương nhiên đúng loại này công kích khẳng định cũng có tương đương sức miễn dịch. Không nghĩ tới, Diệp Sắt hâm mộ ba màu quái điểu có thể đem này ba loại năng lực dung hợp. Lại không có nghĩ tới, vì vậy mà trực tiếp ra phát động rồi nửa người nửa thần. Nửa người nửa thần năng lực, Diệp Sắt trước mắt đã thấy qua bốn cái, phân biệt là Man Vương, Bài Hoàng, Đồng Gia Xương Sắt đánh không chết. Cùng sóng chấn động động, từ hiệu quả đi lên nói, sóng chấn động động khẳng định là mạnh nhất, Đồng Gia Xương Sắt đánh không chết khẳng định là nhất hố. Cuối cùng tại tính thực dụng phương diện, hiệu quả tốt nhất khẳng định là Man Vương, thông qua thân thể điều tiết, có thể để cho Diệp Sắt ứng đối đủ loại cục diện. Nhếch lấy miệng, Diệp Sắt lập tức đem chính mình tố chất thân thể cải biến. Giảm xuống rồi tinh thần lực, sau đó tăng lên rồi tốc độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt bóng người lóe lên, liền từ nguyên nơi đột nhiên biến mất. Trở lại lần lộ ra thân ảnh hiện ra thời điểm, Diệp Sắt thình lình đã xuyên qua rồi dòng điện, đi đến rồi ba màu quái điểu trước mặt. Ba màu quái điểu lập tức một tiếng kêu to, lần nữa phiến lên gió lốc. Mà Diệp Sắt thì là trong nháy mắt này, đem lực lượng cho tăng lên đi lên, đấm ra một quyền, Diệp Sắt không có chút do dự nào, nắm đấm nghĩ lấy phía trước oanh ra ngoài. Trong chớp mắt, quyền giữa mang ra gió mạnh, vậy mà ngạnh sinh sinh đem chung quanh cấp tốc mà đến đao gió cho xé rách. Sau đó hung hăng trúng mục tiêu ba màu quái điểu, một tiếng rên rỉ về sau. Ba màu quái điểu thân thể liền hướng phía sau liên tục cuồn cuộn, sau đó bị Diệp Sắt một quyền đánh vào vách tường trên. Diệp Sắt bước chân không ngừng, lần nữa cải biến tố chất thân thể, tốc độ trở nên nhanh chóng, cơ hồ là chớp mắt thời gian liền xuất hiện lần nữa tại ba màu quái điểu trước mặt. Chết đi. Này một lần, Diệp Sắt đồng thời đem tốc độ, tinh thần cùng thể lực đều giảm xuống 80%, toàn bộ dùng để tăng lên lực lượng. Phốp, Diệp Sắt nắm đấm nghĩ lấy phía trước oanh ra, trực tiếp liền xuyên thủng rồi ba màu quái điểu thân thể. Đem ba màu quái điểu thân thể cho một đòn xuyên thủng. Ầm ầm một tiếng, ba màu quái điểu sau lưng vách tường cũng là ứng thanh sụp đổ. Bất quá, không có máu tươi, ba màu quái điểu cũng không có bị Diệp Sắt đánh bay ra ngoài. Làm Diệp Sắt nắm đấm xuyên qua rồi ba màu quái điểu thân thể sau, ba màu quái điểu thân thể liền biến thành rồi ba màu quang ảnh. Sau đó cứ thế biến mất. Về phần những cái kia tế đàn trước quỳ lại đám người, thân thể thì là dần dần biến nhạt, cuối cùng cứ như vậy biến mất ở trong không khí. Diệp Sắt trầm ngâm một chút. Những người này đều là huyễn tượng sao? Vẫn là tựa như hình trụ trong tháp đồng dạng. Những người này cùng ba màu quái điểu đều lấy một loại phương thức đặc biệt tồn tại ở bên trong vùng không gian này, tựa như là tròn trụ trong tháp bên trong văn minh lại hiện ra đồng dạng. Vấn đề này, Diệp Sắt tất nhiên là không chiếm được câu trả lời. Đồng thời, Diệp Sắt phát hiện kia tòa tế đàn trên xuất hiện rồi đồ vật, đó là một khối thạch điêu, đại khái liền bàn tay lớn nhỏ. Điêu khắc đồ vật chính là ba màu quái điểu, thần điểu bia bài, văn minh cổ vật, triệu hoán vật, có thể triệu hoán phong thần chim hư tượng, có thể sử dụng số lần 3, còn thừa số lần 3, đồ vật hiệu quả đơn giản hiểu rõ, chính là có thể triệu hoán 3 màu quái điểu, nhưng chỉ có 3 lần cơ hội, 3 lần về sau, này đồ vật liền phế bỏ. Bất quá, để Diệp Sát so sánh buồn bực là Mafarian có lẽ đi qua tế đàn mới đúng. Như vậy, nên cùng 3 màu quái điểu đối chiến qua, lấy Mafarian thực lực, đương nhiên không có khả năng thua ở 3 màu quái điểu trên tay. Như vậy, nói cách khác, Mafarian có lẽ thành công thông qua được nơi này. Thần điểu bia bài cũng cần phải bị Mafarian lấy đi rồi mới đúng. Làm sao lại còn lưu tại nơi này đâu? Có lẽ, này đồ vật không phải duy nhất tính. Diệp Sát lệch dưới đầu, phát hiện xoắn suýt vấn đề này, cũng không khả năng có đáp án, trừ phi đến hỏi Mafarian. Mà lại, vấn đề này tựa hồ cũng không quá quan trọng. Ba màu quái điểu thật lợi hại, nhưng còn không có lợi hại đến tình trạng không thể chiến thắng. Kỳ thực không phát động nửa người nửa thần, Diệp Sát cũng có thể đối phó, chính là phí chút chuyện mà thôi. Dù sao chính mình tiến vào di tích, cuối cùng là lấy được kiện thứ nhất đồ vật, Diệp Sát cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến, đi qua cầu đá, phía trước cũng không phải là thông đạo, qua rồi hang đá về sau, lại là sảnh lớn, bên trong tòa đại sảnh này, có lượng lớn xương trắng, trồng khắp nơi đều là, ngay phía trước thậm chí có một tòa đại khái 4-5 thước cao cốt sơn. Tại địa đồ trên, Mafarian đối với nơi này tiêu ký là xương trúng kiếm, nơi này hiển nhiên cũng cần phải có cái gì đồ vật mới đúng. Nhưng cũng đã bị Mafarian cho giải quyết hết, chỉ còn lại có đầy đất xương trắng. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng không có chờ lâu, tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến. Lúc này đồng thời, địa đồ đến đây chấm dứt liền không có rồi. Đương nhiên, địa đồ lớn nhỏ không chỉ như vậy, mà Mafarian đem di tích ngoại vi đều cho thăm dò một lần. Cũng liền là các đầu con đường đều đi qua. Đây là bởi vì Mafarian có rõ ràng mục tiêu, Maria chi tâm. Đã nhưng như thế, Mafarian tìm tòi tất cả khu vực rất bình thường. Cũng không phải nói Maria chi tâm liền nhất định giấu ở di tích chỗ sâu. Hít sâu một hơi, Diệp Sát hướng phía đằng trước tiếp tục đi đến. Đạp vỡ xương trắng sau, Diệp Sát ngay tại phía sau tìm được rồi con đường. Đối với vị trí này, Mafarian chỉ vẽ lên một đầu thông đạo. Sau đó liền không còn có cái gì nữa. Diệp Sát tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Sau đó sững sờ, bởi vì đi ra thông đạo sau, vậy mà lại biến thành hang động đá vôi bộ dáng, tự nhiên hình thành rồi. Không có bất kỳ người nào vì điêu đục dấu vết. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Đây là ý gì? Hang đá liền dừng ở đây rồi sao? Diệp Sát không cam lòng hướng về phía trước đi đến. Nơi này hang động đá vôi mặt kích rất lớn. Diệp Sát ròng rã đi rồi một khắc đồng hồ mới đi đến đầu cuối. Sau đó Diệp Sát lại thấy được mạch nước ngầm nói. Thì ra là thế, Diệp Sát nỉ non nói. Bởi vì mạch nước ngầm nói duyên cớ, mảnh này khu vực không cách nào tiến hành kiến tạo. Thế là, di tích xuất hiện đoạn tầng. Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, bởi vì Mafarian còn chưa có tới nơi này duyên cớ, cho nên nơi này không có chuẩn bị đội thuyền. Diệp Sát cười lấy hướng băng tuyết nữ vương làm rồi cho, mời, thủ thế. Băng tuyết nữ vương liền đi tới phía trước, tiếp lấy há mồm thổi ra một thanh xương khí, kia xương khí hướng về phía trước phun trào mà qua, rất nhanh liền biến thành rồi một mảnh hàn chiều. Lập tức mặt sông liền trong nháy mắt bị đông, Diệp Sát nhấc gọi bước lên, vẫn rất bền chắc, lập tức tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến. Đường sông rất dài, mỗi đi một đoạn, băng tuyết nữ vương đều sẽ đóng băng một mảnh khu vực. Nhờ vào đó dẫm lên đường sông không ngừng hướng về phía trước. Đại khái 500-600 mét sau, Diệp Sát mới nhìn đến đầu cuối. Tại đường sông đầu cuối, có một mảnh nhỏ phạm vi, phía sau là mới hang động đá vôi, mà tại hang động đá vôi phía trước, Diệp Sát thấy được rồi. Một cây thương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.